Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 473. Trầm mê chơi bài không thể tự kềm chế mèo. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Cực kỳ đẹp trai siêu có tiền người yêu. Cái kia không phải là Giang Bác gia hỏa này à? Nghĩ tới đây, Bành Vãn Tư tâm lý trầm xuống. Kế tiếp Lộ Bảo Bảo hành động cùng ngôn ngữ càng là ngồi vững suy đoán của nàng. Lộ Bảo Bảo nhảy cà tưng đi đến Giang Bác bên cạnh, đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn thả trong ngực. Sau đó trước mặt của mọi người, cười hì hì nói, khụ khụ, cái kia cái gì, ta chính thức cho mọi người giới thiệu. Đây là bạn trai ta à? Chúng ta, Giang Bác một mặt bình tĩnh mà lấy tay theo trong ngực nàng lấy ra. Đánh gãy nàng nói, cái gì bạn trai, đừng nói lung tung, hai ta trong sạch, nơi này nhiều người như vậy, khiến người ta hiểu lầm làm sao bây giờ. Lộ Bảo Bảo gặp trong phòng khách mọi người đều biểu lộ cổ quái nhìn lấy chính mình, nhất thời đỏ lên phía dưới gương mặt, một mặt u oán nhìn qua Giang Bác. Ta lời còn chưa nói hết à, chẳng lẽ người không phải bạn trai cũ của ta sao? Hai ta không có nói qua yêu đương sao? Ngươi dám thề với trời sao? Giang Bác nói, nửa phút yêu đương, ngươi cũng không cảm thấy ngại sách sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Lộ Bảo Bảo sắc mặt đỏ lên. Sau một lúc lâu mới tức giận nói, thế nào nha, nửa phút yêu đương liền không thể để à? Tốt xấu cũng coi như ngươi bạn gái trước đi. Giang Bác nói, được rồi, khác kéo thất kéo tám. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn đây. Nói, Giang Bác mắt nhìn Bành Vãn Tư, phát hiện nàng nhìn ánh mắt của mình hiện đầy mùi nguy hiểm. Giang Bác tâm lý hơi nhỏ vô tội, lại nói, phòng này là ngươi muốn thuê, ngươi cũng là ngươi mướn vào, quan ta chuyện gì, ta trở về phòng, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Du Uyển đột nhiên từ trên ghế salon đứng dậy, ánh mắt tại Lộ Bảo Bảo cùng Giang Bác trên thân lắc lư dưới mất tự nhiên cười cười, sau đó quay thân về hướng gian phòng của mình. Trầm Tĩnh thấy thế cũng là cùng với nàng phía sau cái mông rời đi phòng khách. Ninh Manh đối Giang Bác trừng mắt nhìn, sau đó vừa chỉ Bành Vãn Tư, gặp hắn sau khi gật đầu đi đến Bành Vãn Tư bên cạnh thân giữ chặt cánh tay của nàng nói, Bành tỷ, ta có chút sự tình cùng ngươi nói, chúng ta đi phòng ngươi trò chuyện. Bành Vãn Tư thầm thảm thở dài, loại này rơi lên thạch đầu nện chính mình chân hành động thật sự là quá chế trường, có thể nàng lại không có biện pháp gì, chính mình tạo quả đáng, ngậm lấy nước mắt cũng phải đem nó nuốt vào a. Rất nhanh, trong phòng khách liền chỉ còn lại Lộ Bảo Bảo, Lộ Dĩnh cùng một cái cầm lấy bài trông mong nhìn qua hai nàng con mèo nhỏ. Đến mức Mộ Bạch Hinh thì đã sớm đi ngủ rồi. Giang Bác hỏi, lại nói, hai người là làm sao chạy tới nơi này? Lộ Bảo Bảo nói, còn có thể làm gì? Bành tỷ phòng thuê con, chúng ta thuê phòng thôi. Có điều lại nói, người biệt thự này bên trong mỹ nữ thật nhiều sao? Cái đỉnh cái hàng đầu. Thành thật khai báo, người cùng các nàng đều là quan hệ như thế nào? Trước kia thời điểm, Lộ Bảo Bảo vẫn kỳ quái Giang Bác vì cái gì đối sắc đẹp của mình thờ ơ. Thẳng nam, có lẽ có đi, nhưng hôm nay nhìn một cái, giống như không chỉ như vậy à. Bành Vãn Tư, Ninh Manh, Trầm Tĩnh, Du Huyền, cái này bốn nữ nhân, xem xét đều là hiển nhiên đại mỹ nữ à. Còn đều có tư sắc cùng phong tình. Cái này liền nhường đường Bảo Bảo không khỏi nhớ tới một người nam nhân cùng một đám nữ nhân cố sự. Giang Bác không muốn trả lời vấn đề của nàng, đừng hỏi chút nói nhảm, đã tới, vậy liền hào hào ở lại đi. Mấy người các nàng vẫn tương đối tốt chung đụng, khẳng định có mờ ám. Lộ Bảo Bảo thầm nói, Giang Bác mặc kệ nàng, mà chính là nhìn về phía Lộ Dĩnh. Ăn rồi bữa tối sao? Lộ Dĩnh khuôn mặt trắng noãn phía trên lộ ra nụ cười ôn nhu. ăn rồi, không có nghĩ tới đây lại là biệt thự của ngươi. Xem ra chúng ta, gia bảo bảo bối cùng ngươi thẳng có duyên phận nha. Là hòa nhau à, ngươi nhìn nàng nhìn ta như thế. Hung thần ác sát, thì cùng ta thiếu nàng tiền một dạng. Ta chỗ nào hung, rõ ràng không có tốt à. Ngươi oan uổng ta, Lộ Bảo Bảo vô tội nói. Nói ngươi có ngươi thì có. Đỉnh cái gì miệng, quá phận. Cùng nàng hai trò chuyện trong chốc lát, Giang Bác liền về hướng gian phòng của mình. Trong phòng khách rất nhanh chỉ để lại hai nữ một mèo. Lộ Bảo Bảo cầm bốc lên quyền đầu, một mặt oán giận nói. Gia hồn này thế mà kim ốc tàng kiều, một chút vẫn là bốn cái. Trách không được trước đó không đáp ứng làm bạn trai ta. Hiện tại, ta tất cả đều đã hiểu. Hừ, đại móng heo. Lộ Dĩnh ở một bên trêu ghẹo nói. Đúng vậy a, hắn là đại móng heo. Đã không quen nhìn, vậy ngươi dọn ra ngoài đi. Ngươi cái kia gian phòng ốc so với ta tốt. Ngươi đi, ta vừa vặn có thể ở ngươi gian kia. Như thế nào? Lộ Bảo Bảo bất mãn đập đánh xuống tiểu cô bắp đùi. Sẵn giọng, ngươi liền biết giễu cợt ta. Hừ, tin hay không không để ý tới ngươi. Dọn ra ngoài đương nhiên là không thể nào. Lộ Bảo Bảo lại không ngốc. Thật muốn dọn ra ngoài. Cái kia thật thì tương đương với đem nhanh đến miệng thịt mỡ chắp tay nhường cho người. Lúc này, cái nào đó toàn thân trắng như tuyết con mèo nhỏ ở một bên meo kêu lên. Các ngươi hai cái chơi bài sao? Lộ Bảo Bảo nghe được tiếng kêu của nàng. Lườm nàng liếc một chút. Không để ý tới nàng. Hoàn tử thấy thế chớp chớp mắt mèo, ném bài, cầm qua bên cạnh máy tính bảng, ấn mở sau ở phía trên viết một đoạn văn. Đánh địa chủ sao, thắng ta có thể cái gì đều nói cho ngươi nha. Lộ Bảo Bảo nhìn đến trên màn hình chữ viết, ánh mắt dẫy đến lão đại. Cái này, tình huống như thế nào, ngươi thế mà lại viết chữ. Hoàn tử, sẽ a, cái này cũng quá thần kỳ đi. Ngươi là cái gì chủng loại mèo? Thông minh như vậy? Lộ Bảo Bảo cả kinh nói. Hoàn tử, đánh địa chủ sao? Thắng ta, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Lộ Bảo Bảo trong mắt đi lòng vòng. Vậy ngươi biết Giang Bác cùng mấy cái kia tiểu tỷ tỷ quan hệ sao? Hoàn tử, ta biết, ngươi muốn biết sao? Lộ Bảo Bảo, nghĩ. Hoàn tử, vậy chúng ta chơi bài đi. Thế nào? Lộ Bảo Bảo, ân, không có vấn đề, chơi bài. Một bên Lộ Dĩnh giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Lộ Bảo Bảo. Có chút che mặt, ngươi cái này cái gì IQ a? Thế mà có thể bị một con mèo cho hốt du được mất trí. Bất quá, lại nói cái này con mèo nhỏ cũng là xác thực rất có linh tính. Chẳng những có thể nghe hiểu người nói chuyện, còn có thể chính mình viết chữ. Có chút thần kỳ, nhưng Lộ Dĩnh lại không có chút nào kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, đây không phải rất bình thường sao? Loại này kỳ quái não mạch kín, nàng cũng không biết mình là làm sao có. Trong phòng khách, Lộ Bảo Bảo bắt đầu cùng hoàn tử chơi bài. Thế mà, để Lộ Bảo Bảo có chút sụp đổ chính là chơi mười mấy thanh đấu địa chủ, nàng thế mà liền một thanh cũng không thắng qua. Nói thẳng hoàn tử gian lận, tức giận đến vung bài không đùa. Hoàn tử nghe vậy biểu thị rất vô tội, vội vàng tại trên máy vi tính viết chữ. Cái gì đó, rõ ràng cũng là ngươi quá cùi bắp. Lộ Bảo Bảo nhìn một cái, tâm tính nổ tung, bản Bảo Bảo thế mà bị một con mèo cho rất khinh bỉ. Không muốn sống làm sao bây giờ? Giang Bác sau khi trở lại phòng của mình, đi trước tắm rửa một cái, sau đó mặc đồ ngủ nằm dài trên giường, mở ra hệ thống, quen thuộc giao diện để trong lòng hắn nóng lên. Tính danh, Giang Bác, tiêu phí giá trị 318.796 điểm tích phân, 39.740 điểm, bất chi bất giác, tiêu phí giá trị lại đầy đủ 31 lần liền câu được. Có cần phải tới một phát đâu. Tâm lý có chút ý động, nhưng trong tiềm thức, Giang bác lại muốn chờ nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành. Nhìn xem cái kia cái gọi là ngươi muốn thần bí đồ vật. Lại tiến hành một lần đại quy mô hơn liền câu. Nói đến, đạt được hệ thống đã lâu như vậy. Hắn cho tới bây giờ đều không có tiến hành qua một lần không giới hạn trăm liền câu. Cũng không biết trăm liền câu có hay không đặc thù bắp tăng thêm. Bởi vậy, một phen suy nghĩ, Giang bác tạm thời đè xuống thả câu tâm tư, tính toán đợi tiêu phí giá trị góp nhặt đầy đủ lúc. Trực tiếp tới một lần trăm liền câu. Hai ngày sau, ngày mùng 8 tháng 9, Giang bác tiếp vào Trang Miểu gọi điện thoại tới, nói Cảnh Hạo bên kia không giữ được bình tĩnh, yêu cầu cùng gặp mặt hắn trò chuyện, mới hai ngày thì nhịn không nổi sao. Xem ra, ta còn cao hơn đánh giá ngươi. Vinh Đạt khoa kỹ công ty một gian trong phòng họp. Đây là Giang bác nhìn thấy Cảnh Hạo về sau câu nói đầu tiên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.